Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 25, cáo sư thị người tới. Cánh cửa phía trước chiến sĩ hơi không kiên nhẫn. Cái chiến sĩ này khí tức rất cao, thực lực rất mạnh, là uy thần chi thân. Hắn thực lực cùng hôm nay lão tộc trưởng tương đối. Lề mà lề mề, Đạp, đây là tên hắn, hoặc là xưng là Cát Đạp. Cáo, mọi người dâng lên một con trâu, đồng thời tiến hành cầu nguyện tình cảnh. Đây chính là cáo, nghĩa gốc. Sư, chỉ trưởng cầm một loại nào đó kỹ thuật cùng tri thức người. Thị, là bộ tộc thay chỉ. Cho nên cáo sư thị ba chữ, chỉ chính là am hiểu tế tự bộ tộc. Cáo sư thị kêu là Tuân Sơn. Xài tăng hai thần thị làm tế tự bộ tộc. Vốn không họ, nhưng bởi vì tôn kính Trung Nguyên chủ quản tế tự cùng nhà Khúc Cát Thiên thị là tế tự chủ tộc. Cho nên cáo sư thị cũng tự cho là La Cát. Đồng thời hướng Trung Nguyên phái ra sứ giả. Cuối cùng nhận được Cát Thiên thị thừa nhận. Chính thức trở thành họ Cát chi nhánh một trong. Có thể tại trong bộ tộc có được họ chiến sĩ. Cùng còn lại chiến sĩ địa vị tự nhiên khác biệt. Cát Đạp nhìn xem bốn phía khai phát cảnh tượng. Cái kia nhìn như kiên cố tường đất, để cho hắn khịt mũi coi thường. Nam phương nhiều mưa, lập loại này tường đất có làm được cái gì? Phía dưới còn để đá tròn, đá cuội, có hoa không quả. Hai ngày nữa liền bị sông sạch sẽ. Bên ngoài tầng kia mảnh gỗ càng là dư thừa. Hai ngày nữa liền bị nước trôi mục nát. Còn không bằng thêm buộc chút cọc gỗ, đối chồng chất chút tản đá đến kiên cố. Thế là khi vân tái khi đi tới sau đó, Cát Đạp liền nghiêm mặt, chỉ vào những cái kia tường đất khiển trách vân tái. Loại này nát đất sao có thể dùng. Nam phương mưa to liên miên, bất quá 10 ngày, tấm ván gỗ thối nát, tường đất sói mòn, thế nào bảo hộ ngươi tộc nhân. Ngươi thân là vu, mặc dù là đường xa mà đến, lại ngay cả loại này thường thức cũng không hiểu sao. Vân Tái nghe hắn mở miệng, ban đầu có một ít địch ý, nhưng không nghĩ tới hắn câu thứ hai chính là khiển trách chính mình không quan tâm tộc nhân. Nhất thời đối cái này ở xa tới cáo sư thị chiến sĩ có rồi chút ít ném một cái ném hảo cảm. Người ta mặc dù khẩu khí không đúng, nhưng đúng là thiện ý nhắc nhở. Mặc dù kiêu căng, nhưng tóm lại là hảo tâm. Nhìn, lần này hẳn là sẽ không phát sinh xung đột. Vân Tái chỉ vào những cái kia tường đất nói. Vốn là muốn dùng tản đá lại xây một tầng. Chỉ là chúng ta nơi này, tạm thời không có nhiều như vậy tản đá a. Cát Đạp nghe được Vân Tái giải thích, nói kia là không có hoàn thành tường, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn chút. Khẽ gật đầu, nhưng cùng hắn bên trong bổ sung rời rạc đất. Không bằng toàn bộ dùng tản đá xây. Bất quá đã ngươi nơi này không có quá nhiều có thể dùng tản đá, cũng là có thể lý giải. Cát Đạp đem trong tay mâu cắm ở trên mặt đất. Xích Phương thị tiểu vu, chúng ta nói chính sự. Ngươi hẳn là nộp cái gì đồ vật, biết chưa? Vân Tái nói, tế tự việc lớn không dám quên. Chỉ là gần đây chỉnh đốn bộ tộc, khai khẩn đất đai, hao phí rất nhiều thời gian. Vốn định qua hai ngày liền đưa lương thực đi Tuân Sơn, không nghĩ tới cáo sư thị thay Tuân Sơn thị đã tới. Cát Đạp, nhàn thoại không nói nhiều. Đại vu có nói, nếu Xích Phương thị gặp khó, chạy trốn tới Nam Phương, nghĩ đến lương thực không nhiều. Năm nay tế tự, liền thư thả các ngươi một chút, cho 80 thạch là được rồi. Vân Tái nghe vậy rất là kinh ngạc, theo sau vừa dài thở một hơi, đồng thời cao hứng trở lại, nhìn cũng không tệ lắm. Vậy liền đa tạ đại vu. Cát Đạp khẽ vuốt cằm. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi bộ tộc không có nộp lương. Trước hết để cho một số người cùng ta vận lương đi thôi. Các ngươi cũng đã làm tốt rồi xe gỗ thô. Tế tự thời gian lập tức đến. Hắn đưa đầu ra, nhìn nhìn Vân Tái trong bộ tộc chiến sĩ. Cả đám đều có vẻ hơi mỏi mệt hình dạng. Hơn nữa lão nhân chiếm đa số, thiếu niên trở nên ít đi rất nhiều. Cát Đạp đại khái hiểu nguyên nhân. Vào lúc này, phần lớn người đều ở bên ngoài khai khẩn đất đai đi. Chiến bại thị tộc, cần trải qua cực khổ rất nhiều. Nhưng Sơn Hải quy củ, cũng chẳng trách người bên ngoài. Là chính các ngươi đánh không lại mới có thể dạng này. Có nát mới tốt xấu cũng có thể sống. dù sao cũng so chết tại sơn dã mạnh mẽ. Hắn đem Xích Phương thị trạng thái thăm dò rõ ràng, đồng thời khẽ nhíu mày, cùng Mâu Hồng thị nói không sai biệt lắm, thế nhưng so với Mâu Hồng thị tới nói, hình như phải thảm hại hơn một chút, không chỉ có không có mở ra đồ đằng chiến sĩ, càng là bởi vì lao lực không đủ mà sinh ra canh tác trì trệ. Cứ theo đà này, dạng này bộ tộc, chỉ sợ không sống tới sang năm cày bừa vụ xuân. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón trên phạm vi lớn nhân khẩu suy giảm. Cũng là không cần quá mức chú ý. Chấm ngoặc kép, cắt đạp như thế so đo. Mà Vân Tái nơi này đã ra lệnh cho người trở về, để bọn hắn chứa lương. Đồng thời đối cắt đạp nói, tộc nhân mỏi mệt, hôm nay không thể lên đường, có thể hay không nghỉ ngơi một ngày? Cắt đạp nhẹ gật đầu, mặc dù ta muốn nói không tốt, nhưng xem các ngươi bộ dạng này, nếu như là cưỡng ép lên đường, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Vân Tái mỉm cười hướng hắn bày tỏ lòng biết ơn. Cắt đạp gật đầu, Vân Tái tôn kính trưởng bối thái độ, để cho hắn tương đối hưởng thụ, nhưng hắn cũng không dám quá phận kiêu căng. Cho nên tại Vân Tái tỏ thái độ sau đó cũng không nói cái gì. So sánh đối phương lại là nhỏ, cũng vẫn như cũ là một cái vu. Chính mình mặc dù đến từ cáo sư thị, nhưng Vân Tái thân là vu, là có thể trực tiếp trên thông thiên thính. Thế nhưng, đường này cũng tương đối xa xôi. Bôn ba mấy ngày, cái này bốn phía cũng xác thực hoang dã. Liền chút ít ra dáng thức ăn đều không có. Chấm ngoặc kép, cắt đạp đột nhiên từ nói tự nói bắt đầu. Mà Vân Tái chỗ nào không biết hắn muốn nói cái gì. Trước đó không lâu liền nghe nói rồi. Cáo sư thị sứ giả tại từng cái tiểu bộ tộc loạn hoảng thời điểm, thường thường cũng sẽ phải thu người ta chút chỗ tốt. Vân Thư, Vân Tái hướng về phía bên trong kêu một tiếng. Đem mới mẻ xài lòa cầm một giỏ tới. Người xem cái này ốc, vừa to vừa nhọn. Chấm ngoặc kép, cắt đạp ánh mắt giật giật, nhìn xem Vân Tái ánh mắt, cũng hiền hòa rất nhiều. Xích Phương thị vu, ngươi phải cẩn thận Mâu Hồng thị. Bọn hắn trước đó không lâu đến cáo sư thị thời điểm, còn nói các ngươi không ít nói xấu. May mà đại vu có trí tuệ, không có nghe tin bọn họ nói dối. Không phải, các ngươi lần này cần thượng cống lương thực, sợ là có 200 thạch. Cắt đạp lúc này mở miệng. Tại tiếp nhận cái kia giỏ xài lỏa sau đó, liền càng vui vẻ hơn một chút. Vân Tái nhưng là trong lòng trầm xuống, đồng thời đẹp mắt lông mày nhăn bắt đầu. Mâu Hồng thị là thực đáng ghét, sừng trâu con ruồi xưng hào xem ra còn không có cho sai. Thế mà chính mình cướp lương không có làm đến, còn phải đến cáo sư thị đại vu trước mặt xâm chính mình một bàn. Quả thực là ác nhân cáo trạng trước. Cắt đạp trông thấy Vân Tái nhíu mày, cười nói, Xích Phương thị vu, người cũng không cần lo lắng. Đại vu cái này chẳng phải phái ta đến các ngươi nơi này đi một chút sao? Yên tâm đi, nơi này tình huống, ta sẽ như thực bẩm báo đại vu sư. Lại đến Thông Tuân Sơn đi, phái ngươi tới nơi này đi một chút. Sợ không phải đến xem hư thực, có phải là phù hợp Mâu Hồng nói tới đi. Cáo sư thị đây là nhận hối lộ thụ nghiện. Vân Tái trên mặt thành ý tràn đầy. Cảm tạ nói, vậy liền đa tạ sứ giả, cũng đa tạ đại vu sư. Cắt đạp khoát tay cười một tiếng, sao lại nói như vậy, thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói một câu, chấm ngoặc kép, cắt đạp chỉ vào cái kia chưa thành công, chỉ là hoàn thành 1/10 trái phải tường đất nói. Vật này vẫn là không cần tiếp tục xây, không chỗ hữu dụng, liền mưa to đều chống cự không được. Xích Phương thị vu, ta khuyên ngươi, vẫn là phải chân thật, mặc dù không có tản đá, nhưng có thể thêm chặt chút ít mảnh gỗ, 3 tầng trong 3 tầng ngoài buộc cùng một chỗ, cột gỗ vót nhọn, so những này nát đất dùng tốt hơn nhiều. Vân Tái gật đầu cười, hiện ra tương đối khiêm tốn, đa tạ sứ giả chỉ ra thiếu sót, chúng ta nhất định sẽ sửa lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.